Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, Đại tiểu thư, Tiểu Văn cảnh tỉnh một đêm, nhưng là chuyện gì cũng không có phát sinh. Thứ hai mỗi ngày sáng lên, vì phòng ngừa Tống Huy để bọn họ ăn điểm tâm, Tiểu Văn làm cho tất cả mọi người sớm ăn chút gì. Kỳ quái chính là trước kia cũng không có người tới. Tiểu Văn không rõ ràng đối phương phương pháp, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục đợi trong phòng chờ lấy. Đại khái 9, lúc 10 giờ, Tống Huy mang theo mấy người vội vã mà chạy tới. Đơn giản hàn huyên về sau, hắn đầy mặt vẻ u sầu. Nhìn qua Tiểu Văn muốn nói lại thôi. Tựa hồ xảy ra chuyện gì khó mà mở miệng sự tình. Tiểu Văn trong lòng đề cao cảnh giác. Không biết đối phương có chủ ý gì. Tiểu đội trưởng, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Tiểu Văn thầm nghĩ trong lòng. Đến rồi, chúng ta căn cứ trưởng vừa mới truyền đến kỳ quái tín hiệu. Chúng ta lại đánh tới thời điểm phát hiện liên lạc không được. Ta hoài nghi bọn họ khả năng xảy ra chuyện, cho nên Tống Huy không có nói đi xuống, nhưng là Tiểu Văn trong nháy mắt hiểu được hắn ý tứ. Đây là Huy nhìn bọn họ ra ngoài giúp hắn tìm người. Ngươi Huy nhìn chúng ta bang các ngươi tìm người. Tống Huy một bên cẩn thận quan sát Tiểu Văn biểu lộ, một bên ở trong lòng xử trí từ, giọng điệu vội vàng nói ra. Ta biết điều thỉnh cầu này có chút quá phận, nhưng là lần này căn cứ trưởng đi ra ngoài mang đến trong căn cứ đại bộ phận hảo thủ. Mà lại chúng ta căn cứ cũng cần lưu người trông coi bảo hộ. Đánh không ra quá nhiều người, thật sự là không có biện pháp khác, cho nên mới muốn tìm Thiệu đội trưởng bang bận rộn như vậy, ha ha. Ai biết là thật là giả à? Tiểu Văn nội tâm cũng không tin Tống Huy, nàng càng có khuynh hướng đối phương là có cạm bẫy đang chờ bọn họ mắc câu. Như vậy hiện tại vấn đề tới, nàng là trang làm cái gì cũng không biết thuận, lấy ý của bọn họ đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra đâu. Còn là nhớ tới những biện pháp khác trực tiếp khống chế căn cứ. Tiểu Văn một bên suy tư khai thác khác biệt động tác sau khả năng phát sinh hậu quả. Một bên âm thầm đi xem Ôn Giao ánh mắt, làm vì bọn họ nơi này người thực lực mạnh nhất. Thái độ của nàng cảm thấy mình kế tiếp muốn khai thác loại nào làm việc phương thức. Ôn Giao phát giác Tiểu Văn đang nhìn mình, nàng dương mắt xem xét Tiểu Văn một chút, có chút gật đầu một cái. Đây là làm cho nàng đáp ứng ý tứ. Tiểu Văn lập tức yên lòng. Nàng chính liệu chính kiểm sắc, thận trọng nói với Tống Huy. Không có vấn đề, đã chúng ta gặp, liền không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Ta dẫn người đi xem một chút, nghe được Tiểu Văn trả lời. Tống Huy một mặt cảm kích, hắn lại nhìn một chút lặng lặng đứng ở đó không lên tiếng Ôn Giao. Thăm dò mà hỏi thăm, tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nói không chừng sẽ gặp phải cái uy hiếp gì. Cái này hải tử hay là lưu ở căn cứ bên trong tương đối an toàn, hắn nhưng là nghe được. Cô bé này là trụ sở mới bên kia căn cứ trưởng muội muội. Mặc dù không biết vì sao lại đi theo ra, nhưng là bất kể nói thế nào. Lưu ở căn cứ bên trong cũng có thể làm cái con tin. Nói không chừng còn có ý không nghĩ tới tác dụng. Tống Huy trong lòng bản tính đánh cho rất vang. Nhưng là Tiểu Văn cũng không tính như hắn ý. Nhưng là còn không đợi nàng mở miệng từ chối, liền nghe đến Ôn Giao đáp ứng. Được, Giao Giao. Ôn Giao nhếch miệng, một mặt không kiên nhẫn. Mấy ngày nay ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi, ngữ giận đùng đùng. Căn bản không có đem Tiểu Văn để vào mắt. Một bộ kiêu căng đại tiểu thư bộ dáng. khó được nhìn thấy Ôn Dao bình tĩnh tự nhiên bên ngoài dáng vẻ. Tiểu Văn trong lòng không khỏi có chút tự đắc, nàng thậm chí ám xoa xoa nghĩ đến, liền xem như đoàn trưởng hẳn là chưa từng nhìn thấy dạng này Ôn Dao a. Nghĩ như vậy, nàng lập tức cảm thấy một trận chua thoải mái. Gặp Tiểu Văn nhìn xem nữ hài không nói lời nào, ánh mắt còn có chút quái dị. Tống Huy trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Tốt a, vậy ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiểu Văn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng đối với Tống Huy xin lỗi nói. Khả năng muốn phiền phức các ngươi chiếu cố cho, hẳn là. Cũng là chúng ta trước bái nhờ các ngươi hỗ trợ, Tiểu Văn lưu lại 4 tên phổ thông chiến sĩ đi. Theo Ôn Dao, kỳ thật không lưu cũng không thành vấn đề. Người nơi này thật muốn động thủ nàng còn muốn lo lắng cái trụ sở này bên trong người mới đúng. Bất quá không lưu nhân tài, kỳ quái. Tiểu Văn dứt khoát tuyển 4 tên tương đối mà nói thực lực hạng chót. Lấy cớ vào nhà thu dọn đồ đạc thời điểm, Ôn Dao đem trên cổ tay nho nhỏ kéo xuống nhét vào Thiệu Văn trong ngực. Cũng không biết cụ thể sẽ phát sinh cái gì là, lần này tới dị năng chiến sĩ không nhiều, Ôn Dao trực tiếp để nho nhỏ cho bọn họ làm hộ vệ. Thiệu Văn ngược lại là không có khách khí, nàng cùng Ôn Dao liên hệ tương đối nhiều. Biết bọn họ tất cả mọi người cộng lại cũng đánh không lại nho nhỏ. Ôn Dao mình cũng không cần nàng quan tâm. Ngược lại là bọn họ nguy hiểm hơn. Phát giác được cổ tay trái có chút ý lạnh, Tiểu Văn nhịn không được dùng tay phải sờ sờ nhỏ tiểu quang trượt lân phiến. Mặc dù mới sờ soạng một chút liền bị nho nhỏ cái đuôi đánh ra một đạo vết đỏ, nhưng là Thiệu Văn tâm tình vẫn còn có chút kích động. Nàng có thể là trừ trong quân đoàn trừ đoàn trưởng bên ngoài cái thứ nhất có thể để cho nho nhỏ quấn nơi cổ tay người a. Chờ Thiệu Văn một đoàn người đi theo Tống Huy mang người tới trừ căn cứ về sau, lưu lại 4 tên chiến sĩ hai mặt nhìn nhau một hồi, hỏi Dao Dao, chúng ta hiện tại muốn làm gì? Ôn Dao hai tay hướng trong túi cắm xuống, chậm rãi hướng phòng đi ra ngoài, tùy tiện dạo chơi. 4 tên chiến sĩ liếc nhau, bước nhanh càng đi lên. Đi không bao lâu, một chàng thanh niên đuổi theo. Ôn tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Ôn Dao quét mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện cũng không dừng lại đến, tự mình đi lên phía trước. Ngược lại là đằng sau một chiến sĩ mở miệng, chúng ta tùy tiện dạo chơi. Làm sao, còn không cho đi dạo? Nam tử bận bịu khoát tay, sao có thể a? Vừa mới chúng ta Tống thư ký để cho ta tới xem một chút có cái gì có thể cung cấp trợ giúp. Đã Ôn tiểu thư nghĩ dạo chơi chúng ta căn cứ, vậy ta cho các ngươi làm dẫn đường đi. Ôn tiểu thư muốn đi đâu dạo chơi a? Chúng ta căn cứ cũng không có gì tốt chơi, tất cả mọi người ăn bữa hôm lo bữa mai. Bất quá ngược lại là có cái tự do thị trường giao dịch, mọi người sẽ ở cái kia giao dịch vật cần thiết. Ôn tiểu thư muốn không mau mau đến xem a? Nam tử một đường nói rất nói nhiều, nhưng là Ôn Dao trừ ban đầu quét mắt nhìn hắn một cái, đằng sau càng là nửa cái ánh mắt đều không cho hắn. Mặc kệ hắn nói cái gì, đều theo chiếu lộ tuyến của mình đi lên phía trước. Nam tử nói miệng đắng lưỡi khô, nhưng đáng tiếc trước mắt vị đại tiểu thư này nửa điểm không để ý tới người, để hắn nhịn không được muốn chửi ầm lên. Nha đầu này đây là muốn mặt không cho mặt ta. Bưng cái gì thiên kim đại tiểu thư giá đỡ? Không biết đây là địa bàn của ai a? Nam tử trong lòng oán hận không thôi, nhưng là hắn nửa điểm cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu như hỏng lão đại sự tình, cái kia hạ chàng, nghĩ đến lão đại thủ đoạn, hắn nhịn không được rung mình một cái. Bất quá, hắn mịt mờ đánh giá Ôn Dao một phen. Nha đầu này cũng ngạo không được bao lâu, mà lại dáng dấp làm sao thật đẹp. Nói không chừng sẽ bị lão đại. Nam tử ánh mắt mang theo mấy phần sao sao. Bất quá rất nhanh liền che đậy trốn đi. Nhưng là đây hết thảy căn bản tránh không khỏi Ôn Dao cảm giác. Mặc dù không biết nam tử nội tâm cụ thể ý nghĩ, nhưng là có thể cảm giác được thật sâu ác ý. Mà lại cái loại ánh mắt này để Ôn Dao rất không thoải mái. Ôn Dao ánh mắt tối ám, nàng hiện tại có chút khó chịu. Converter, lắc mê trang, hết chương.